Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, vì trở nên càng mạnh mà đem hết toàn lực. Vinh Quang ngồi tại mái nhà sân thượng trên mặt đất, dùng cái kéo dọc theo hai khối cầu ra khe hở cẩn thận cắt ra tuyến, mở ra một lỗ hổng, sau đó hắn đem bên trong lót rút ra, lại đem lót mở ra đến, sau đó một lần nữa nhét trở về. Nhét tốt về sau, hắn dùng tay từ trong túi nhựa nâng lên hạt cát hướng cắt bỏ lót bên trong ngược lại hạt cát. Dùng hạt cát đem lót hoàn toàn lấp đầy về sau, hắn bắt đầu móc ra kim khâu ở bên trong gan lỗ hổng bên trên may vá. Thêu thùa loại chuyện này là khó không được nhà nghèo hài tử Vinh Quang. Gia gia nãi nãi, mình cùng đệ đệ quần áo phá đều là hắn bù. Hắn thêu thùa làm cũng không so những nữ hài tử kia chênh lệch. Vá tốt bóng đá lót, hắn lại bắt đầu khe hở bóng đá vỏ ngoài. Hắn khe hở ra tự nhiên không thể cùng máy móc chế tác so sánh, nhưng cũng coi là không tệ. Vá tốt bóng đá về sau, hắn từ dưới đất đứng lên, trước hoạt động một chút đi đứng, sau đó thử một chút đá đá banh, quả nhiên rất nặng a. Nhẹ nhàng đá một chút, cơ hồ không nhúc nhích tí nào. Vinh Quang cũng không có ngay từ đầu vừa muốn đem bóng đá đá ra xa mười mấy mét. Hắn liền đứng tại mặt tường trước ước chừng một mét địa phương. Bắt đầu nếm thử đá bóng. Cước thứ nhất đi lên, bóng đá chỉ lăn nửa vòng liền ngừng lại. Vinh Quang ngược lại là không có nhụt chí. Hắn cảm thụ được mình vừa mới đá bóng lúc lực lượng cùng phản hồi. Hắn không dám dùng quá lớn khí lực đá, bởi vì bóng đá quá nặng đi. Dùng sức quá mạnh, có thể sẽ tổn thương đầu gối. Hắn chỉ có thể một chút xíu thêm lượng. Trước dùng tiểu lực khí thích ứng bóng đá trọng lượng. Sau đó dần dần gia tăng chân của mình cơ bắp lực lượng. Cường hóa khớp nối cường độ. Vì tăng cường chân lực lượng, hắn còn chuyên môn mua bao cát. Mỗi ngày chạy bộ thời điểm đều buộc trên chân. Đương nhiên, đội bóng bên trong lực lượng huấn luyện tự nhiên cũng không có thể thiếu. Nhìn xem Vinh Quang tại trong phòng thể hình đổ mồ hôi như mưa, không biết mệt mỏi, còn lại Estipon đám cầu thủ đều cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia Vinh Quang tại lực lượng luyện tập trên dưới công phu cũng không nhiều. Hắn tâm tư tất cả đều tại kỹ xảo huấn luyện bên trên. Thân thể huấn luyện, hắn cũng liền vẻn vẹn đạt tiêu chuẩn mà thôi. Làm sao hôm nay nhìn thấy hắn cố gắng như vậy cùng chủ động đâu? Hắn lại bị cái gì kích thích? Thua tranh tài. Hai liên tiếp bại quả thật làm cho rất bình thường hắn khó chịu. Nhưng này cùng hắn thêm luyện, lực lượng có quan hệ gì? Đội một các đội hữu ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Ai cũng không rõ Vinh Quang tay mơ này trong đầu lại có ý nghĩ gì mới. Kaka không có tham dự thảo luận. Hắn vừa mới chạy xong bước, ở một bên nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn rơi vào Vinh Quang trên thân. Vinh Quang ngồi tại đùi khúc tiếp luyện tập khí, đang tiến hành cơ đùi thịt luyện tập. Hắn ngồi tại trên ghế, hai chân ôm lấy khí giới, sau đó dụng lực đem bắp chân nhấc lên. Cơ đùi thịt phát lực phồng lên, luyện tập khí giới liền bị bắp chân của hắn nhấc thăng lên. Bắp chân cùng đùi thành một đường thẳng về sau, lại chậm rãi buông xuống đi. Lặp lại quá trình này. Đây là đối cơ đùi thịt luyện tập, có thể tăng cường cơ đùi thịt cường độ cùng lực lượng. Kaka rất bình thường chú ý Vinh Quang nhất cử nhất động. Người khác có lẽ đều cảm thấy tiểu tử này là cái thái điểu người mới, cho nên không thể lý giải ý nghĩ của hắn. Nhưng Kaka lại rất rõ ràng, tiểu tử này mặc dù đầu óc một số thời khắc rất ý nghĩ hão huyền, nhưng là hắn mỗi một cái hành động nhất định đều là mang theo rất mạnh mục đích tính chất. Hắn hôm nay đột nhiên điên cuồng như vậy tiến hành lực lượng luyện tập, tuyệt đối không phải đầu óc hóng gió, chỉ sợ là có mục đích khác. Như vậy hắn mục đích ở đâu đâu? Kaka nhìn chằm chằm Vinh Quang nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Vinh Quang cơ đùi trên thịt. Mỗi khi hắn dốc lên bắp chân thời điểm, trên đùi cơ bắp liền sẽ cổ trướng, lộ ra rất bình thường có sức mạnh. Cứ như vậy, cơ bắp không ngừng căng cứng buông lỏng, căng cứng buông lỏng. Ở trong quá trình này, sợi cơ nhục tăng lớn, lực lượng tăng cường, luyện tập chân cơ bắp. Hắn nghĩ muốn tăng lên tốc độ của mình. Không đúng, hắn không cần muốn làm như thế. Kaka nghĩ đến đội bóng gần nhất cho Vinh Quang an bài mới huấn luyện hạng mục. Sút xa so với trong cấm khu phía trước cầu môn sút gôn. Cần tốt hơn lực lượng chuyển vận. Sút xa liền cần dùng đến bắp đùi cơ bắp lực lượng. Kaka bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này là phải tăng cường sút xa năng lực a. Thật đúng là một cái không khiến người ta bớt lo đối thủ. Kaka siết chặt nắm đấm. Kết thúc mình thời gian nghỉ ngơi. Sau đó hắn cũng lựa chọn một đài đùi khúc tiếp luyện tập khí. Ngồi xuống, điều chỉnh một phen cường độ về sau. Bắt đầu giống như Vinh Quang luyện tập. Ta mới sẽ không để ngươi đuổi kịp ta đây. Kết thúc một ngày huấn luyện, Vinh Quang cưỡi Godo xe quay trở về nhà trọ. Kỳ thật Vinh Quang đã sớm nói ra qua hắn muốn thừa ngồi xe buýt xe đi tham gia huấn luyện. Nhưng là Godo hoàn toàn không yên lòng. Estipon trị an tuyệt đối không tính là tốt. Nhất là Vinh Quang dạng này ra mặt ra tóc đen người Trung Quốc lại càng dễ gặp được nguy hiểm. Godo không nguyện ý để cho mình coi trọng nhất cầu thủ gánh chịu một chút xíu bóng đá bên ngoài. Phong hiểm, cho nên hắn kiên trì mình tự mình lái xe đưa đón Vinh Quang. Hắn đem toàn bộ tâm tư đều nhào vào Vinh Quang trên thân. Chính là hy vọng Vinh Quang có thể trở nên nổi bật. Để cho mình chỗ nỗ lực toàn bộ đại giới đều thu được phong phú hồi báo. Tại dừng xe ở bãi đậu xe dưới đất về sau. Vinh Quang cũng không cùng lấy Godo đi ngồi thang máy. Mà là lựa chọn leo thang lầu. Godo nhà ở tại lầu 8. Nhưng đây không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là tầng cao nhất sân thượng. Cái này chàng thang máy nhà trọ tổng cộng cao tầng 16. Ga ra tầng ngầm dưới đất tầng 2, tổng cộng tầng 18 lâu độ cao. Vinh Quang muốn leo đi lên, mà lại không chỉ một lần. Leo núi đi về sau còn phải lại nằm xuống. Lặp đi lặp lại 3 lần, mới tính xong, liền xem như một thân nhẹ nhõm bên trên 54 tầng lầu. Lại xuống 54 tầng lầu, đối với rất nhiều người mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng Vinh Quang vì tăng cường rèn luyện hiệu quả, còn lại chuẩn bị, đó chính là phụ trọng. Vinh Quang đem rót đầy hạt cắt bóng đá đụng tại ba lô bên trong, kém trên vai, sau đó hắn quỳ một chân trên đất, đem bao cắt cột vào trên bàn chân. Làm xong những này công tác chuẩn bị, hắn nhìn thoáng qua trong thang lầu lối vào, mờ tối lối vào, phảng phất là một con dã thú, chính mở ra miệng rộng. Muốn thôn phệ bất kỳ một cái nào tiến vào người. Thang máy nhà trọ trong thang lầu tầm thường làm đường hầm chạy trốn dùng. Sẽ rất ít có lựa chọn đi thang lầu. Cái này chàng thang máy nhà trọ xây dựng nhiều năm rồi. Vật không quản được vị. Công trình giữ gìn thay đổi không cần. Trong thang lầu ánh đèn lờ mờ. Có chút tầng lầu thậm chí căn bản liền không có chiếu sáng. Godo khóa xe về sau liền đứng ở bên cạnh nhìn Vinh Quang công tác chuẩn bị. Người thật muốn liên tục 3 lần. Hắn hỏi, Vinh Quang gật gật đầu. Godo há to miệng, bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì. Đối với Vinh Quang biến thái tố chất thân thể, hắn đã đầy đủ thấy được. Nếu như là người bình thường, hắn khẳng định đã sớm không cho Vinh Quang làm như vậy. Nhưng là đổi thành Vinh Quang. Hắn cũng không có gì tốt tổ chức, không nên quá truy cầu tốc độ, chậm một chút ổn một điểm, mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn chỉ có thể cho ra dạng này nhắc nhở. Vinh Quang gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Godo, vậy ta bắt đầu a. Godo phất phất tay, cố lên, vừa dứt lời, liền thấy Vinh Quang thân hình thoát một cái, thấp người vọt vào trong thang lầu. Sau đó bên trong liền truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Godo lắc đầu, hoàn toàn không có đem nhắc nhở của mình nghe vào nha. Godo xem chừng thời gian làm xong cơm tối, nhưng đợi trái đợi phải chính là không thấy Vinh Quang mở cửa trở về. Hắn nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, cái này đều nửa giờ. Vinh ánh sáng liền là bò cũng nên leo trở về. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Godo trái tim đột nhiên không thể ức chế mãnh nhảy dựng lên. Trong đầu trong chốc lát hiện lên rất nhiều không tốt hình tượng. không thể tiếp tục ngồi trong nhà đợi. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, thăm dò bên trên chìa khóa cùng điện thoại, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Vinh Quang. Kết quả vừa mới mở cửa lao ra, hắn kém chút bị đẩy ta một phát. Thật vất vả ổn định cân bằng, quay đầu phát hiện có người nằm ngang tại cửa ra vào. Không phải Vinh Quang là ai? Hắn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, hô hấp cân xứng, đang ngủ thật ngon đâu. Nhìn thấy Vinh Quang bộ dạng này, Godo từ ban sơ kinh ngạc biến thành bất đắc dĩ. Hắn cười khổ lắc đầu, tiểu tử này, tại lạnh buốt đất xi măng bên trên ngủ thiếp đi, nhưng là muốn cẩn thận cảm mạo a. Hắn xoay người phụ thân, đem Vinh Quang vác lên vai kéo vào trong phòng đi. Tiểu tử này, hắn cắn răng nói, so trước kia nặng a. Thứ 9 vòng championship về sau, ST Pôn Luân không? Vâng, thứ 10 bọn hắn không có tranh tài. Đây là bởi vì Brazil cả nước championship đặc thù chế độ thi đấu đưa đến. Mặc dù không có tranh tài nhưng Osvaldo vẫn là tổ chức một trận khởi động, để đám cầu thủ bảo trì tranh tài trạng thái. Đối thủ lựa chọn thì là Estipol đội thanh niên. Đường Vinh Quang phát hiện Estipol đội thanh niên xuất ra đầu tiên tiên phong lại là Rico cùng Lucas Sutton thời điểm, hắn rất giật mình. Kleiber đâu? Cùng Lucas, Reka đánh xong chào hỏi về sau, hắn hỏi Lucas. Lucas chỉ ghế dự bị, đắc ý bắt đầu cười hắc hắc. Vinh Quang thuận nhìn sang, quả nhiên tại ghế dự bị bên trên thấy được mặt mũi tràn đầy phiền muộn rất không cam tâm Kleiber. Thế là hắn xông Kleiber phất phất tay. Kleiber tự nhiên chỉ có thể làm bộ mình không nhìn thấy lạc. Sau đó ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nguyền rủa Vinh Quang. Lúc đầu Vinh Quang liên tục 3 trận đấu chưa đi đến cầu, đã để hắn thấy được Vinh Quang vứt bỏ đội một chủ lực vị trí hy vọng. Nào nghĩ tới ngay tại bên trên một vòng thi đấu, Vinh Quang cái này am hiểu dẫm nhầm cứt chó ra hỏa vậy mà lại bị nữ thần may mắn chiếu cố. Dùng một cước xinh đẹp sút xa kết thúc mình dẫn bóng thiếu. Mặc dù đội bóng không có thắng trận, nhưng chính Vinh Quang chủ lực vị trí xem như ôm lấy. Đương nhiên để Kleiber càng khó chịu nhưng thật ra là Lucas. Dù sao Vinh Quang hiện tại đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp. Hắn là đội thanh niên, Vinh Quang thì tại đội 1, bọn hắn căn bản không quan hệ rồi. Mà Lucas thì là hắn tại đội thanh niên trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Lúc đầu không bị hắn để ở trong mắt dự bị, không nghĩ tới hôm nay lại đem hắn đẩy ra ghế dự bị. Kleiber đối Lucas ghen ghét hiển nhiên muốn so đối Vinh Quang nhiều hơn. Trận đấu này mục đích đúng là muốn để đội một đám cầu thủ bảo trì tranh tài trạng thái. Cho nên ở trong trận đấu ra sân tự nhiên đều là chủ lực cầu thủ. Vinh Quang cùng Kaka cứ như vậy lần nữa cùng một chỗ xuất ra đầu tiên. Đối diện cùng ghế dự bị bên trên đội thanh niên đám cầu thủ nhìn thấy cùng Kaka đứng tại trên một đường thẳng Vinh Quang, trong lòng cũng có ít nhiều thổn thức. Lúc trước Vinh Quang tại trong phòng thay quần áo nói hắn muốn lấy Kaka làm mục tiêu thời điểm, bọn hắn đều đang cười nhạo hắn, thậm chí là công kích hắn. Bởi vì một cái vừa mới bắt đầu học tập bóng đá một ngày thái điểu, làm sao lại nói như vậy đâu. Lấy Kaka làm mục tiêu, làm cho người ta bật cười. Nhưng là, ai biết, bây giờ 8 tháng trôi qua, cái này lúc trước người ngoài ngành thật cùng Kaka bình khởi bình tọa tối thiểu nhất tại xuất ra. Đầu tiên vị trí bên trên là như vậy. Hắn cùng Kaka cùng một chỗ trở thành Estipol đội một xuất ra đầu tiên hộ công. Còn có thể có cái gì so cái này càng thần kỳ sao? Vừa nghĩ tới bọn hắn đã từng không chút kiêng kỵ đã cười nhạo Vinh Quang, những người này trên mặt đã cảm thấy thiêu đến hoảng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.